Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 1666, chương 1666. Góc truyện audio.com tại âm u ẩm ướt trong rừng rậm. Một chi đội ngũ thật dài, đang hướng Candoray biên giới khu vực chạy đến. Từ bọn hắn còng xuống đi đường phương thức không khó coi ra, những người này cũng là Châu. Cùng Burning Châu so sánh, trên người bọn họ trang bị tinh nhuệ rất nhiều. Ít nhất trên người bọn họ đã có sắt thép chế giáp trụ, nhưng mà tại trên người của bọn hắn còn vẫn như cũ bảo lưu lấy một chút Châu truyền thống cốt chất trang bị. Nhưng mà những trang bị này chỉ là vì chứng minh thân phận của bọn hắn mà thôi. Bọn hắn là Châu nhất tộc bên trong tinh nhuệ nhất kẻ săn đầu người. Bọn hắn trên cổ, giáp trụ bên trên, thậm chí là bên hông, tiện tay bên trong trên vũ khí. Treo giống như vật phẩm trang sức một dạng tiểu khô lâu đầu, là bọn hắn. Vinh dự tượng trưng, đó là bọn họ đem chính mình địch nhân đầu chặt đi xuống phía sau, dùng đặc chất vô thuốc áp xúc thành như vậy. Mà tại trong đội ngũ, một cái cưỡi tải trên khủng trào long, trên thân cơ hồ treo đầy tiểu khô lâu đầu ra hỏa chính là chi đội ngũ này đốc quân. Silai, hắn lúc này, đang từ một chi cực lớn hùng ưng trên móng vuốt lấy xuống một chương gia thú. Mở ra cái kia tấm gia thú, Silai nhìn một chút phía sau tiện tay liền vứt xuống bên cạnh mình theo quân vô y trong tay. Vô y tiếp nhận gia thú nhìn một chút phía sau, có chút do dự mà hỏi tù trưởng muốn chúng ta đến Burning bộ tộc phía sau trước tiên đem toàn bộ Burning người của bộ tộc cũng làm đi. Tại sao sẽ như vậy? Chúng ta cùng Burning bộ tộc không phải thân mật nhất minh hữu sao? Ha ha, ta không biết ai là minh hữu ai là địch nhân, ta chỉ biết là tù. Trưởng mệnh lệnh nhất định phải đạt được thi hành, Silai úng thanh úng khí nói, với ta mà nói. Ai là địch nhân đều không quan trọng, ngược lại cuối cùng đầu của bọn hắn đều sẽ trở thành chiến lợi phẩm của ta. Chấm chấm, nói tới chỗ này, Silai tự tin nhìn một chút phía sau mình kéo dài không dứt kẻ săn đầu người binh sĩ. Chi này chừng hơn một vạn người kẻ săn đầu người binh sĩ, có thể nói là toàn bộ Akmani bộ tộc tinh nhuệ. Cho dù là nắm giữ mấy trăm ngàn nhân khẩu Akmani bộ tộc cũng chỉ có thể lấy ra cái này một vạn người kẻ săn đầu người bộ đội, chi bộ đội này bên trong mỗi một cái châu, cũng là trong rừng kiêu dũng thiện chiến thợ săn, bọn hắn tinh thông đủ loại trong rừng rậm sinh hoạt đi săn nhất định kỹ năng. Silai đối với mình chi bộ đội này có trọn vẹn lòng tin. Trong rừng rậm, bộ đội của hắn có thể ngăn cản mấy lần với mình địch nhân, thậm chí chiến thắng bọn hắn. Cho tới bây giờ, Silai đối vừa mới quật khởi Candoray đế quốc nhận thức cũng không phải rất nhiều. Hắn thấy, những cái kia tại rừng rậm bên ngoài thiết lập thành bang chủng tộc trong rừng rậm tuyệt đối không phải là đối thủ của mình. Đến nỗi nói Burning bộ tộc, một cái liền năm vạn người cũng chưa tới bộ tộc tại trước mặt bộ đội của mình, lại có thể lật lên đợt sóng gì đâu. Ngay tại khoảng cách cái này chỉ châu binh sĩ tiến lên con đường cách đó không xa trên sườn núi, một cái cơ hồ cùng toàn bộ rừng rậm hòa làm một thể thân ảnh lẳng lặng gục ở chỗ này. Hắn cư cao lâm hạ nhìn trước mắt cái này chỉ đang không ngừng đi về phía trước châu quân đội, trong miệng lẩm bẩm nói, lần này không xong, không nghĩ tới lại có nhiều như vậy. Bần thiểu châu, xem ra ta muốn trước trở về báo cáo Faradis vương tử chuẩn bị sớm. Nói tới chỗ này, hắn nhẹ nhàng lui về phía sau. Thẳng đến ra khỏi những cái kia châu phạm vi tầm mắt phía sau, toàn bộ nhân tài biến thành một cái trong rừng rậm tinh linh, dùng mắt thường khó phân biệt tốc độ giữa khu rừng ngang qua. Hắn cũng không phải thẳng tắp lui hướng biên giới bên kia, mà là lượn quanh mấy vòng, thông chi tốt chính mình đồng liêu, để cho bọn hắn núp kỵ phía sau, mới từ một chỗ địa phương bí ẩn, dẫn ra chính mình dạ nhận báo tiếp đó cưỡi một đường hướng về biên giới chạy tới. Khi hắn ngựa không ngừng vó chạy đến tiền tuyến doanh trại thời điểm, nhìn thấy lại là nhường hắn yên lặng một màn. Chỉ thấy, những cái kia nguyên bản một mực trốn ở trong doanh trại của mình, nghiên cứu áo thuật huyền bí các pháp sư. Đã đi ra doanh trại của mình, đồng thời ở trên không trên mặt đất bắt đầu xếp hàng. Một bộ có hành động lớn bộ dáng, hắn không nghĩ ngợi nhiều được vội vàng vọt tới chính mình vương tử bên cạnh. Điện hạ, nhìn thấy người này, Faradis vương tử cũng rất kích động, hắn bắt lại tay của hắn. Seder, ngươi không có việc gì thật sự là quá tốt. Điện hạ, trinh sát đội trưởng Seder không nghĩ ngợi nhiều được vội vàng đem chính mình chỗ đã thấy sự tình, nói cho chính mình vương tử. Mênh mông vô bờ châu binh sĩ, chừng trên vạn người quy mô, không cần lo lắng, Seder. Faradis vương tử cười cắt đứt cái này chính mình tín nhiệm nhất trinh sát lời của đội trưởng, thân vương điện hạ đã quyết định dẫn dắt chúng ta cấp cho chi này châu viện quân một cái nghi thức hoan nghênh trọng thể. Thân vương điện hạ. Seder, đối với cái này chỉ nghe tên không thấy thì nhân thân vương điện hạ vẫn là rất hiếu kỳ. Đương nhiên, Faradis vương tử nói, một Hasa Sander tay, hướng về đang cùng Elizan cùng Talisa nói chuyện Chu Diệp đi tới. Thân vương điện hạ, đây là ta trinh sát đội trưởng, Seder. Faradis vương từ một bên giới thiệu Seder, vừa nói, ta nghĩ, hắn có tình báo quan trọng muốn nói cho ngài. Nguyện Nguyệt thần chi quang vĩnh viễn chiếu sáng ngài, thân vương điện hạ. Seder vội vàng hướng về phía Chu Diệp thăm hỏi, cũng nguyện Ilun chi quang vĩnh viễn chiếu sáng ngươi, Seder. Chu Diệp nói, khuôn mặt có chút cầu quái nhìn một chút Seder cùng Faradis vương tử nắm chắc hai tay. CMN, hai người này lại là như vậy quan hệ. Chẳng thể trách ở trong game, Seder dẫn theo người gác đêm binh sĩ đi cứu viện Faradis vương tử đâu. Cảm tình có cơ tình a, thân vương, điện hạ ta cảm thấy ta hẳn là nói cho ngài ta phát hiện. Seder không có chút nào phát hiện Chu Diệp trong ánh mắt khác thường, hắn đem chính mình chứng kiến hết thảy nói ra hết. Nghe xong Seder lời nói, Chu Diệp gật đầu cười. Không sai, ta nghĩ cái kia đại khái chính là Châu Viện Binh. Bất quá, bọn hắn rõ ràng không biết cùng chúng ta rằng co bộ tộc đã chạy trốn sự tình, cho nên, chúng ta nói không chừng có thể đưa cho hắn một cái nghi thức hoan nghênh trọng thể. Nghi thức hoan nghênh trọng thể. Không sai, Chu Diệp cười cười, sau đó dùng tay tại trên bản đồ một cái điểm, nhẹ nhàng đè xuống. Chính là chỗ này, đây là, cái kia xà hình hạp cốc. Xem như thực địa dò xét qua phiến khu vực này, Seder liếc mắt một cái liền nhận ra trên bản đồ cái điểm kia, không thể không nói, nơi đó đúng là phục kích nơi tốt nhưng mà thời gian e. Rằng không đủ à, thân vương điện hạ, cái kia kéo dài mấy cây số hẻm núi chính xác vô cùng thích hợp phục kích nhưng mà. Seder nghĩ tới đây, chỉ vào khoảng cách xà hình hạp cốc cách đó không xa một cái điểm nói, Châu binh sĩ đã tới nơi này, tính cả ta vừa mới chạy về thời gian. Mặc dù bọn hắn đại bộ phận cũng là không có tọa kỵ bộ binh, nhưng mà. Đã lâu như vậy, không sai biệt lắm, bọn hắn cũng đã đuổi tới xà hình hạp cốc. Chờ chúng ta đi qua thời điểm, bọn hắn nói không chừng đã thông qua được đường hẻm núi này. Chúng ta chuẩn bị quá muộn, thân vương điện hạ, không muộn, không có chút nào muộn, Chu Diệp trên mặt thần bí cười nói, pháp thuật có thể làm được rất nhiều ngươi chuyện không nghĩ tới. Trinh sát đội trưởng, cách chương.